Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 55, dấu hiệu hắc ám. Góc truyện audio.com. Minh dắt Thi đi dạo vòng quanh các khu cắm trại, mua sắm một ít cờ quạt, đồ ăn, băng rôn, cứ cái gì cô bé thích là Minh mua cho nàng. Hắn cũng phải mua nhiều ra ba bộ, cho Hermione, Pansy và làm quà cho cô nàng nhân mã Adrian nữa. Đúng là ôm nhiều thì ốm, yêu nhiều thì yếu mà. Mình cũng gặp được Malfoy, cùng với hai tên hầu béo mập của nó. Hỏi thăm qua lại một chút bọn nó lại chia tay. Mình tiếp tục dắt Thi đi dạo lòng vòng. Ngày hôm sau, ông Parkinson dẫn đầu cả đám đi vào rừng. Trên con đường mòn được chiếu sáng bằng những ngọn đèn lồng. Mình có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh. Nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi. Cả đám đi xuyên qua cánh rừng khoảng 20 phút, cho đến khi đến được bên kia cánh rừng và nhận thấy mình đang đứng trong bóng phủ của một sân vận động siêu vĩ đại. Mặc dù mình chỉ thấy được một phần của những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động, nó cũng dám chắc bên trong sân vận động đủ rộng để cất cỡ 10 cái nhà thờ lớn. 100.000 chỗ ngồi. Một lực lượng 500 phù thủy công tác ở bộ pháp thuật đã làm ròng rã cả năm trời để xây dựng cái sân vận động này. Mỗi tấc mỗi phân ở đây đều được ếm bùa đuổi Muggle suốt cả năm. Cứ mỗi khi có dân Muggle nào lảng vảng đâu đó gần đây, thì họ bỗng nhiên nhớ ra một cái hẹn khẩn cấp nào đó và phải lập tức quay về ngay ông Parkinson giải thích. Ông Parkinson dẫn cả bọn đến một cánh cửa gần nhất, nơi đang chen chúc rất nhiều phù thủy và pháp sư đang hò hét. Một phù thủy của bộ pháp thuật đứng ngay cổng soát vé của cả bọn và nói: "Hàng ghế thứ nhất, khán đài sang trọng, cứ đi thẳng lên cầu thang, đi cao hết mức rồi rẽ phải là đến. Thưa các ngài, chúc các vị vui vẻ." Cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Và đường sang khu sang trọng thì khá là rộng rãi, ít người chen lấn. Phù thủy và pháp sư ngồi ở đây phần lớn là thuần huyết, nên tỏ ra khá là quý tộc chăng? May bè Minh nhún vai nghĩ thầm, chỗ của bọn nó là trên cùng, với tầm nhìn khoáng đạt và trống trải. Những chiếc ghế mềm được bố trí có thể nhún nhún, gõ gõ massage giúp phù thủy đỡ bị còng lưng hay mỏi cổ do quan sát trận đấu quá lâu. 100.000 phù thủy và pháp sư đang đi tới chỗ ngồi của họ. Những chỗ ngồi này nhô lên cao chung quanh một sân đấu hình bầu dục. Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo. Ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động. Từ vị trí trên cao của Ngọc Minh, nó thấy sân đấu thật phẳng phiu và mượt mà. Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn bằng vàng, cao 16 thước rưỡi. Ngay bên phải của nó là khán đài danh dự. Nhà Weasley đang ngồi đó. John cứ loay hoay ngó bên phải, nhìn bên trái, trông khá là ngộ, còn Harry thì đang nói chuyện gì đó với một con gia tinh nhỏ thó. Trông con gia tinh có vẻ xúc động lắm, không lẽ thằng bé này động xuân tâm, sờ mó gia tinh nhà người ta trang Minh chém gió trong lòng. Ở bên trái của Minh, gần như ngang tầm mắt nó là một tấm bảng cực kỳ lớn. Những dòng chữ vàng cứ chạy ngang qua tấm bảng như thể có bàn tay của một người khổng lồ vô hình đang viết vội trên tấm bảng để rồi lại bôi đi. Khẽ liếc qua tấm bảng, mình nhận thấy tấm bảng đang phát ra những dòng chữ quảng cáo ngang qua sân đấu. Chai xanh, một cây chổi thần cho tất cả mọi gia đình an toàn, đáng tin, và có coi chống trộm thiết kế bên trong. Thuốc tẩy vết bẩn nhiệm màu đa dụng của bà Scower, không đau. Không tì vết, thời trang pháp sư ngày hội, London, Paris, Hogsmeade. Mình nhắm mắt lại, cố gắng dưỡng thần, chờ đến buổi tối, hắc hắc, nhưng mà, có người không muốn để yên cho nó. Ông bộ trưởng phát dẫn một người đàn ông mặc áo trùng lộng lẫy bằng nhung đen viền vàng và không có vẻ gì là hiểu tiếng Anh. Ông bộ trưởng cố sức minh họa, còn, đây là Ngọc Minh, ông biết Slytherin chứ? Slytherin, cậu ấy là truyền nhân của Slytherin. Ngọc Minh, đây là bộ trưởng Bulgari. Trời ạ, mang tiếng là bộ trưởng, vậy mà còn không biết đường thêm cho mình một phép thuật ngôn ngữ tinh thông. thật là không hiểu ông Phát leo lên cái ghế bộ trưởng bằng cách nào luôn. Cả ông bộ trưởng Bulgari này nữa. Minh khẽ lắc đầu, mỉm cười nói với ông bộ trưởng Bulgari bằng tiếng Bulgari, rất vui được gặp ngài ở đây. Ngài bộ trưởng, tôi rất hâm mộ đất nước của ngài. Với tuyết trắng Sipkapas, đỉnh Maliovita hùng vĩ hay hồ Mandransko mênh mông. Tất nhiên, hoa hồng Bulgari cũng là thứ mà tôi rất yêu thích. Ông bộ trưởng mừng rỡ, cười tâu toét, nói, ồ, thật vui là cậu biết đến đất nước tôi. Thế rồi ông ta ngồi phịch xuống, nói liến thoáng liên hồi. Minh đành phải dành chút thời gian tiếp chuyện cùng ông ta. Lúc này ông Phát cũng đành phải ngồi xuống, nói với một vị phù thủy truyền lại vị trí cho họ. Ngay lúc đó một người đàn ông xông lại phía ông Phát, nói, mọi người đã sẵn sàng cả rồi chứ? Gương mặt tròn quay của ông rạng rỡ như một tảng phô mai e đầm. Thưa ông bộ trưởng, bắt đầu được chưa ạ? Ông Phát nói một cách thoải mái. Khi nào anh thấy bắt đầu được thì anh cứ bắt đầu. Anh lưu đâu à? Ông Bachmann vung cây đũa phép của ông lên, chĩa ngay vô cổ họng của ông và nói, sonorous, nghĩa là âm vang, và rồi ông bắt đầu nói. Át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư. Giọng của ông Bachmann vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài. Thưa quý bà và quý ông, xin được chào mừng. Chào mừng trận chung kết cúp Quidditch thế giới lần thứ 422. Chấm, khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên. Âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng. Đậu các vị hiệu Bacti Bot mỗi một miệng đầy kẹo là cả một cuộc đánh liều. Và lúc này hiện ra trên bảng, Bulgari, không, Ái Nhĩ Lan, không, và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa. Cho phép tôi giới thiệu các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bulgari. Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín dịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền. Tiên nữ, ngay lập tức hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ. Tiên nữ là phụ nữ, những phụ nữ đẹp nhất thế giới. Có lẽ vậy, Minh chưa từng thấy ai có thể đẹp hơn họ. Cho dù là những tiên nữ ở Thụy Điển, tuy cũng rất xinh đẹp, nhưng so ra vẫn kém những tiên nữ này một chút xíu. Nghĩ cũng đúng, dù sao những tiên nữ này đều là trăm người tuyển một. Các nàng ở Thụy Điển làm sao có thể so sánh được. Chỉ có điều họ không phải hay không thể là người, làn da trông như ánh trăng chiếu sáng mượt mà, hay mái tóc bạch kim bay phất phơ đằng sau họ khi không có chút gió nào rồi âm nhạc khẽ trỗi lên. Và Minh cảm thấy hết thảy mọi thứ trên cõi đời đều là phù du. Các tiên nữ bắt đầu khiêu vũ, và đầu óc Minh lúc này hoàn toàn chìm trong một cảm giác đê mê hạnh phúc. Tất cả thế giới này giờ chỉ còn một điều đáng bận tâm là thưởng ngoạn vũ khúc của các tiên nữ. Bởi vì nếu các tiên nữ mà ngừng nhảy múa, thì chắc chắn là sẽ có những điều khủng khiếp xảy ra. Hít vào, thở sâu, trục xuất tà niệm, bảo vệ tâm linh, tiếng của Tom vang lên như vọng về từ cõi nào xa lắm. Nhưng chỉ thế là đủ. Mình hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí chạy vòng quanh cơ thể, xua đuổi sự u mê và lú lẫn ra khỏi cơ thể. Đúng lúc này, âm nhạc ngừng lại, và các tiên nữ cúi chào, rồi rút lui khỏi sân khấu. Tiếng kêu la tức giận vang lên khắp sân vận động, đám đông chẳng muốn các tiên nữ bỏ đi chút nào hết. Tiếng của ông Bachmann lại giống lên, và bây giờ, xin quý vị vui lòng giơ đũa phép của quý vị lên không trung. Mời các linh vật của đội tuyển quốc gia Ái Nhĩ Lan trình diễn. Tiếp liền theo đó, dường như có một sao chổi vĩ đại màu vàng kim và xanh lá quét qua sân vận động. Nó bay một vòng quanh sân vận động rồi trẻ ra thành hai sao chổi nhỏ hơn. Mỗi cái quét mạnh về phía các cột gôn ở hai đầu sân đấu. Một cầu vồng thình lình bắc ngang qua sân vận động, nối hai quả cầu ánh sáng với nhau. Đám đông suýt xoa hết ô ô đến a a a a a a như thể đang chiêm ngưỡng lễ đốt pháo bông vậy. bây giờ cái cầu vồng đã mở đi và hai trái cầu sáng của hai sao chổi lại hiệp thành một và lớn thêm lên. Chúng hình thành một cái vòm ba lá lung linh, và cái vòm này dâng cao lên trên bầu trời xong bay vụ qua các khán đài. Từ cái vòm xanh biếc ấy dường như đang rơi xuống một cái gì đó giống như một cơn mưa vàng óng ánh. Khi cái vòm ba lá bay qua khán đài danh dự, những đồng vàng trút xuống như mưa rào, rội vào đầu khán giả và ghế ngồi của họ. John hét, tuyệt vời, tiếng của nó vang sang tận khán đài bên này. Ngồi cạnh Minh, Panji khẽ bĩu môi, nhưng cũng không nói gì. Tom chỉ vào cái vòm ba lá, chỉ cho Minh những sinh vật nhỏ bé mặc áo vét đỏ, râu rậm rạp và cầm những cây đèn nhỏ xíu màu vàng kim hoặc xanh lá. Quỷ râu rậm, nhiều người trong đám đông vẫn còn đang giành nhau và lùng sục dưới ghế của họ để lượm những đồng tiền vàng. Cái vòm ba lá vĩ đại tản ra, những con quỷ râu rậm tí hon đáp xuống sân cỏ, phía đối diện với những tiên nữ, rồi họ ngồi đó vắt chân hình chữ ngũ mà quan sát trận đấu. Tiếp đó là phần thi đấu của hai đội, trận đấu quyết liệt đến mức Minh ngáp dài liên tục, quả thực nó chẳng ham hố gì bộ môn này cả. Nhưng quả thật, nhìn Crum bay qua bay lại, Minh cảm thấy máu sôi lên trong cơ thể, ước muốn khiêu chiến Crum dục sôi hơn bao giờ hết. Kết quả cuối cùng, Ái Nhĩ Lan thắng 10 điểm, và cả sân đấu chìm trong tiếng reo hò. Minh khẽ mỉm cười, kéo tay Panji đứng dậy, rút lui có trật tự trước khi ông bộ trưởng Bulgari lại tìm nó nói chuyện. Đêm hôm đó Minh tập trung mấy đứa nhà Slytherin và đám Harry lại, nói muốn tổ chức một bữa tiệc thịt nướng, đồng thời chiếu phim. Nghe đến chiếu phim là hiềm khích hai nhà bay đâu hết á, cả lũ nhóc tụ tập hết lại trong lều của Minh. Háo hức chờ đợi, Minh và Tom thì đóng vai trò đầu bếp. Đúng nửa đêm thì vụ bạo loạn bắt đầu diễn ra. Minh nghe thấy tiếng gào thét, và tiếng người chạy dần dần. Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Minh có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyển qua khu đồng trống về phía họ. Cái gì đó đang nhá lên những làn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, những chàng cười như điên, và những tiếng rú say xỉn ngập tràn trong không gian. Và rồi một luồng ánh sáng xanh lá cây rất mạnh chợt tỏa chiếu và soi sáng hiện trường. Một đám đông pháp sư chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Minh khẽ liếc nhìn họ, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn. Có vẻ như những phù thủy đeo mặt nạ đi trên mặt đất là những người trình diễn rối, còn những kẻ ở phía trên đầu họ là những con rối được điều khiển bằng những sợi dây vô hình nối với đầu những cây đũa phép của họ. Hai trong bốn hình thù đó nhỏ xíu. Hay, Tom, ngươi chọn tử thần thực tử yêu cầu như thế nào vậy? Minh hỏi Tom, người sau nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án. Thuần huyết, có tiền, và đồng ý quỳ gối trước mặt ta. Chấm, đơn giản thế thôi, thảo nào. Đúng là một lũ tâm thần, Minh lào bào. Người định thế nào đây, Tom hỏi. Thế nào là sao, chúng ta ăn thịt nướng thì cứ ăn thôi, Minh mỉm cười. Nhanh tay quay miếng thịt là chúng ta. Còn ngươi, Minh nhìn về phía mấy hình thù nhỏ bé. Đi giải quyết hậu quả của mình đi. Nhớ để phần cho ta đấy, Tom thở dài. Đứng dậy móc đũa phép ra. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của Tom thì mấy người Muggle cũng được giải cứu. Và cuối cùng thì một dấu hiệu đen cũng được vẽ lên. Tất nhiên không phải bằng đũa của Harry rồi. Dấu hiệu đen xuất hiện rồi. Đó là một cái sọ khổng lồ, làm bằng cái gì đó trông như những ngôi sao bằng ngọc bích. Có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi khi tụi nó ngó theo. Cái vật đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen như một dải thiên hà mới. Trong khi mọi người đang ôm đầu bỏ chạy tứ tung thì có một đám trẻ đang ngồi ăn thịt nướng, ngắm nhìn dấu hiệu đó và nghị luận, quá xấu, đây là ý kiến của Ngọc Minh. ta dùng nó để dọa người Tom phản bác, nên đổi thành màu bạc. Harry cắn một miếng thịt, phàn nàn, ta đề nghị đổi thành một con rồng, đây là với Ngọc Minh biến rồng nhớ mãi không quên. Malfoy cùng hai tên đệ tử đưa ý kiến. Tom, anh có thể dạy bọn em không? Hermione hai mắt lấp lánh sao? Nói em cũng muốn có một biểu tượng như thế. Minh té đập đầu, đây là Ginny nhút nhát, không dám lên tiếng. Một lát sau, một đám người xuất hiện. Tất nhiên không phải là tử thần thực tử mà là thần sáng cùng các nhân viên của bộ ma pháp xuất hiện. Lúc này cuộc thảo luận đã chuyển từ dấu hiệu đen sang tiên nữ. Tiên nữ và ma nữ có gì khác nhau? Tiên nữ thì dùng tiếng hát khiến người ta lạc lối. Còn ma nữ, dùng tình ái, Minh trả lời. Anh biết rõ nhỉ, Hermione, Pansy và Vương Minh thì cùng thò tay ra, nắm lấy thịt của Minh và vặn vẹo. Minh bị bốn bàn tay cấu véo. Khoan đã, Tom, ngươi là đồ phản bội. Ngươi cấu ta làm gì? Minh gào lên khi Tom cũng đưa tay ra. Trả thù chúa tể hắc ám điềm nhiên như không nói. Các ngươi làm cái gì ở đây? Một âm thanh lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Cả đám quay lại, thấy ông Weasley, ông Buckman, và cả ông Crouch nữa. Cùng một đám thần sáng đang vây quanh trại của bọn nó. Hì lù, Minh mỉm cười giơ tay chào. Nhưng đáp lại nó là một tràng quát tháo. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay dưới dấu hiệu đen. Là ai gọi ra dấu hiệu đen hả? Không còn gì để nói đúng không? Nhìn xem, đây chính là nhân viên bộ pháp thuật đấy. Minh cười. Lắc đầu vô dụng, kiếm người chịu tội thay. Người vừa lên tiếng tím tái mặt. Nhìn thấy ai đây không? Minh đẩy Harry ra. Nhìn thấy cái gì đây? Không chỉ vào vết sẹo của nó, bộ ông không có não hay sao mà nghĩ Harry gọi ra dấu hiệu đen. Nhưng, nhân viên kia ấp úng rồi. Quả thật, nói Harry gọi ra dấu hiệu đen chả khác nào nói bộ pháp thuật là do Voldemort mở cả. Nhưng cái gì, tử thần thực tử không đi bắt, nạt một đám con nít, ăn thịt nướng ngắm trời cũng là có tội hả? Bọn ta là thủ phạm đã chạy trốn rồi, ở đó mà ngồi lại đây, có Minh cầm cờ đi trước, đám nhóc thi nhau lên tiếng, khiến mấy tên thần sáng im lặng cúi đầu, mặc niệm cho tên đang đứng mũi chịu sào, ai bảo không chịu nhìn rõ, đợi khi đám người bỏ đi hết, cả đám nhóc mới lăn ra cười như nắc nẻ, kể cả Ginny cũng không nhịn được mà bụm miệng, vai rung rung, cách chương.